Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 475. Tăng Thị Tường vấn An Điền Thị. Tăng Thị Tường thấy Thu Ngọc còn chưa có mở miệng đã rơi lệ, trong bụng cũng có vài phần chua xót. Thần thị vội lôi kéo Thu Ngọc vào phòng. Thu Ngọc hỏi: "Nhị ca nhị tẩu, các ngươi sau này còn đi không?" Cái này thẩm thị nhất thời đúng là không dễ nói, liền nhìn thẳng vào Tăng Thị Tường. Tăng Thị Tường liền nói: "Lần này trở về rất vội vàng, bà ngoại tử Phúc hắn đi rồi, chúng ta là trở về gấp, đưa lão nhân gia nằm một đoạn đường. Chuyện sau này bây giờ còn chưa tính đến." Thu Ngọc khóc nói: "Nhị ca, ta cũng chỉ có một người thân là ngươi, ngay cả nhị tỷ cũng đã mất rồi, ta cũng không còn ai che chở nữa." Thẩm thị vội nói: "Nói bậy bạ gì đấy, nương ta không phải là vẫn còn sao?" Thu Ngọc nghe thẩm thị nhắc đến Điền Thị nức nở nói: Nương ta hiện tại chính là một hoạt tử nhân, muốn chết còn không chết được, còn sống chính là bị tội. Đại ca đại tẩu bọn họ cũng quá không phải là người, xứng đáng báo ứng đến trên người Tử Toàn." Lời nói của Thu Ngọc có chút độc ác. Từ Tình nhìn thẩm thị cũng nhíu mày. Thu Ngọc nói: "Nhị tẩu, ngươi là không biết, đại ca bây giờ là việc trong nhà hết thảy không mó tay, trông cả vào đại tẩu cùng với Tử Toàn, ta cũng chưa từng nhìn thấy người lòng dạ sắt đá như vậy." Thì ra Tăng Thị Khánh bởi vì hôn sự của Tử Toàn bị lừa, giận chó đánh mèo đến Chu Thị, thiếu chút nữa thì làm ra trò hề hư thê. Vẫn là Chu Thị dập đầu nhận sai, cũng chủ động đề xuất chặt đứt quan hệ qua lại với người nhà mẹ đẻ, lúc này mới được ở lại Tăng gia. Có Tăng Thị Khánh bởi vì tâm tình không tốt, trong lòng thường xuyên buồn bực, đi ra ngoài cứ cảm thấy người ngoài đều đang chỉ trỏ ở phía sau lưng hắn. Vốn hắn chính là một người lòng dạ cực cao, liên tiếp bị vài lần đả kích, dứt khoát đến cả cửa cũng lười ra ngoài, chỉ biết tránh ở trong nhà uống rượu, phiền muộn lấy Chu Thị ra chút cơn giận. Tử Toàn từ nhỏ chưa từng chịu khổ, việc ruộng vườn hết thảy không biết, đọc sách không đọc thành, nhưng là học xong một thân tính tình thiếu gia, một chút việc nhà cũng không chống đỡ nổi. Bây giờ lại bị buộc cùng với Chu Thị ra đồng làm việc, hai người đều là khổ không thể tả. Dưới lại tình huống này, Chu Thị nào còn có tâm tư chú ý đến Điển Thị một phần. Tăng Thị Khánh cũng không nhớ tới Điển Thị, trong lòng hắn cũng hận Điển Thị, oán giận Điển Thị bạc đãi Tăng Thị Tường. Bằng không Tăng Thị Tường làm sao có thể bỏ lại nàng đi đến kinh thành xa xôi. Nếu Điển Thị không bạc đãi Tăng Thị Tường, Tăng Thị Tường chịu nghe lời Điển Thị, như vậy công việc ở phủ nha của hắn đâu có thể mất đâu. Há chẳng phải hắn có thể làm người nhà quan, đâu còn như bây giờ liều chết liều sống mà làm việc ở ngoài đồng, đi đến nơi nào cũng có người chỉ trỏ hắn. Bởi vậy Tăng Thị Khánh thấy Chu Thị đối xử với Điển Thị không quản không hỏi, chẳng những không có trách tội Chu Thị, ngược lại ở một bên nói mát, nói Điển Thị bỏ nhi tử có tiền có thế như Tăng Thị Tường không đi nịnh bợ, ngược lại nhất định là muốn ở lại nhà hắn chịu khổ. Từ Tình vừa nghe có thể tưởng tượng được cuộc sống bây giờ của Điển Thị có bao nhiêu khó khăn. Thu Ngọc nếu một ngày không đi, có lẽ một ngày này bà sẽ không được ăn một ngụm cơm nóng, có khi là Tử Toàn thấy bà ta đáng thương còn biết đưa một chút thức ăn cho bà ta. "Tiểu cô, sao ngươi không đón a bà về nhà ngươi đi?" "Đã đón qua ở, nhưng cũng không thể ở nhà ta mãi, danh không chính ngôn không thuận, cũng không phải không có nhi tử. Lại nói đại cha ngươi còn không vui, nói là sợ người ngoài nhạo bán hắn." "Chuyện bị người ngoài nhạo bán nhiều rồi, còn để ý một việc này sao?" Tăng Thị Tường cười lạnh nói. Thẩm thị nghe xong cũng đáp: "Đúng rồi, mộc mộc thế nào, đã thành thân rồi chứ?" Thẩm thị không muốn nghe Thu Ngọc nói chuyện của Điền thị nữa, biết được còn không bằng không biết, không ảnh hưởng đến tâm tình. Trường tử trường nữ này đều để cho Điền thị nuông chiều sai lệch rồi, có thể oán được ai? "Lúc này còn chưa có đâu, định mùng 10 tháng 9, nhị ca nhị tẩu ở lại ăn rượu mừng rồi hãng đi nhé." "Để nhị ca ngươi đi thôi, nương ta vừa mới mất, đi không thích hợp, để cho Tử Lộc cùng với Tử Tình qua." Thu Ngọc nghe xong biết là không thể miễn cưỡng. "Hoài nhị tẩu nghỉ ngơi cho tử tế, hồi phục lại sức khỏe." Tử Tình tiễn bước Thu Ngọc, thẩm thị liền hỏi Tăng Thị Tường: "Trở về một chuyến, không đi bên kia lộ mặt, có thích hợp không?" Tăng Thị Tường cũng là rối rắm, không đi thực sự là không thích hợp, dù thế nào Điền thị còn mang thân phận mẫu thân, đi thuần túy là tìm khó chịu. Tử Lộc liền nói: "Cha, nương, các ngươi đừng khó xử, ngày mai ta cùng Tình Nhi đi thăm đi, chúng ta đi thăm một chút là được mà." Tử Tình cũng biết một chuyến này là nhất định phải đi, bằng không người trong thôn ngoài trấn đều biết Tăng Thị Tường đã trở lại, ngay cả mặt mũi cũng không ngoảnh một cái, thật sự không thể nào nói nổi, người ngoài cũng chẳng quản những ân oán đó. Ngày hôm sau, nàng chuẩn bị lễ vật, chỉ là một chút điểm tâm hoa quả khô, cầm cái khác phòng chừng là cũng không đến nổi miệng của Điền thị đâu.

Thu Ngọc chuyển ghế bành mây đến, từ trong phòng bế Điền Thị ra ngoài. Từ tình nhìn sức lực lưu loát kia của Thu Ngọc, trong lòng đau xót. Chắc là hàng năm luyện ra được, có thể thấy được Thu Ngọc mấy năm nay cũng thực sự là không dễ dàng. Nương, Tăng Thị Tường theo thói quen mà gọi một tiếng, giống như lúc gặp Tăng Thị Khánh. Điền Thị mới đầu còn chưa có để ý người đứng ở bên ngoài, vừa nghe một câu nương này, chợt ngẩng đầu nhìn Tăng Thị Tường, trong mắt tựa hồ như muốn ăn thịt Tăng Thị Tường. À, đại hiếu tử này của ta đã trở lại. Đã mấy năm rồi, từ khi cha ngươi đi, ngươi cũng chưa từng bước vào cánh cửa này. Ta còn tưởng rằng ngươi có bản lĩnh, từ đó không gặp ta nữa đấy. Thế nào, mặc dù trong lòng ngươi không vừa ý, ngươi vẫn phải gọi ta một tiếng nương. Ta chết rồi, ngươi vẫn phải dập đầu cho ta. Ta còn tưởng rằng ngươi có bản lĩnh, có thể đi thật lâu, thật xa luôn rồi, từ đây không bước vào cánh cửa này nữa. Điền Thị trào phúng nói. Thu Ngọc nghe xong khuyên nhủ: Nhị ca khó khăn lắm mới suy nghĩ thông suốt, chịu bước vào cánh cửa này, nương ngươi tội gì chứ? Mấy năm nay chịu khổ chịu tội, ngươi còn chưa hiểu được sao? Hừ, ngươi cho là hắn là vì lòng tốt mà đến thăm ta. Hắn đây là không thể không tới cửa, vì thanh danh tốt của hắn, vì con hắn phải làm quan. Ngươi cho là hắn là người tốt gì? Đúng rồi, đại ca ngươi nói, bất luận thế nào hắn cũng là con ta. Mấy năm nay vứt bỏ ta không nuôi, ta có thể đi cửa nha môn kiện hắn. Lão đại, là ý này đúng không? Điền Thị hỏi Tăng Thị Khánh. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 477, trước mặt mọi người vạch trần bí mật. Là như vậy nương, Tăng Thị Khánh trả lời. Tăng Thị Tường nhìn hai người bọn họ nói. Nuôi hay không nuôi, trong lòng các ngươi rõ ràng. Lương thực xin y hàng năm ta để phái người đưa tới, có người làm chứng. Còn có trong tay ta, còn có khế thư của đại ca. Đã nói trước về xong là do đại ca phụng dưỡng. Lúc đó có Lý Chính cùng các di nương cữu cứu ở đây, có cần lấy gia trình lên công đường làm chứng cứ hay không? Đó mới mấy đồng, còn có tiền thuốc này, ngươi cho là nương bị bệnh mấy năm nay, không cần tiền tiêu. Tăng Thị Khánh cũng là hỏi thăm rõ ràng. Phó gia đã đi rồi, chi phủ An Châu này là năm nay vừa tới, khẳng định là không quen biết Tăng Thị Tường. Bất kể kiện cáo thắng thua, có thể làm cho Tăng Thị Tường bị bắt đi cửa nha môn thẩm vấn. Hơn nữa còn là vì bất hiếu lão mẫu. Việc này bất luận thật giả, chính nó đã đủ oanh động, đủ mất mặt xấu hổ. Mà Tăng Thị Khánh thì khác, hắn chỉ là một kẻ bình dân, chân trần tất nhiên là không sợ mang giày. Tăng Thị Tường còn chưa nói thì Điền Thị đã nói. Nếu người chịu cung kính dập đầu cho ta 3 cái, ta vẫn là có thể bỏ qua cho ngươi. Tăng Thị Tường tâm như cho tàn rồi. Xem ra vẫn là ta sai lầm rồi. Ta thực sự đánh giá cao các ngươi. Các ngươi tùy tiện đi, ta đi đây. Một chuyến này ta đã tới, hết lòng mình rồi. Cũng không sao, đừng hòng gây khó dễ cho ta nữa. Tăng Thị Tường nói xong sai người muốn bước đi. Thu Ngọc tiến lên giữ chặt lại. Lúc này trong phòng có một nữ nhân chân thấp chân cao đi ra, tóc búi qua loa lên ngáp một cái mắng. Âm ý cái gì mà âm ý? Âm ý chết mất, còn có để cho người ta ngủ hay không? Không biết tối hôm qua ta giúp con ta một đêm không ngủ sao? Từ Tình nghe xong không nhịn được nở nụ cười. Hóa ra lã bà tử toàn là hình tượng này, là phụ đức này. Thật đúng là đảo điên nhận thức của nàng đối với người xưa. Đây thật đúng là ứng với câu nói kia, ác nhân còn có ác nhân trị. Nữ nhân này lúc này mới thấy trong sân đứng một đống người, trên đất còn có một đống đồ, vội tập tễnh đến gần nói. Đây là đến thăm ta đi, đưa tới cho con ta. Nề mặt mấy thứ này, ta sẽ không so đo với các ngươi. Từ Tình nghe xong cười nói. Ngươi vẫn là so đo đi, mấy thứ này thật đúng là không phải đưa cho ngươi, là cho A Bà. Tăng Thị Thánh nghe xong nói. Cũng không xem mình là cân lượng gì, lại còn muốn sán lại. Xem ra, Tăng Thị Khánh đối với nàng dâu này thực sự là nhìn không vừa mắt. Trước mặt người ngoài, đến giả bộ cũng một chút cũng lười. Nữ nhân này nghe xong đứng dậy nói. Ta biết, Tăng gia các ngươi đều chướng mắt ta, nhưng có thể như thế nào? Ta khai chi tán diệp cho Tăng gia các ngươi, ta lại không có phạm tội thất xuất, các ngươi cũng không thể hư ta. Ta so sánh với cha nương, ta vẫn còn lương thiện chán mà. Tăng Thị Tường cũng lời đi nghe những lời này, sai người đi luôn. Từ Tình cùng với Tử Lộc vội vàng đuổi theo. Đột nhiên Điền Thị ném một cây lược gỗ trong tay về phía Tăng Thị Tường nói. Hôm nay người nếu ra khỏi cánh cửa này, chúng ta sẽ gặp nhau tại cửa nha môn. Lúc này cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra, mẫu tử Tam bà đi đến. Từ Tình lúc này mới phát hiện ngoài cửa ấy thế mà vây quanh một vòng người. Đệ muội, việc này ta cần phải nói chuyện tử tế. Ta nói tưởng tệ ngoan ngoãn của ta, làm sao có thể mặc kệ ngươi? Thì ra ngươi chính là đối xử với hắn như vậy, khó trách hắn có thể lạnh tâm. Ta thấy ngươi chính là bị mỡ heo che tim rồi, tốt xấu cũng chẳng phân biệt được. Ngươi muốn gặp nhau ở cửa nha môn, ta mang theo cả Mích Nhi tử nàng dâu của ta, gọi cả người trong thôn đến, còn có hàng xóm láng giềng này. Các ngươi vừa rồi cũng nghe thấy lão thái bà này đối xử với tiểu nhi tử như thế nào. Các ngươi nhìn đi, tới cửa tặng đồ còn đưa ra không phải, đưa ra bất hiếu. Ngày thường các ngươi còn nói là tiểu nhi tử này bạc đãi nàng, mấy năm nay không về nhà, nhưng là người ta cũng không có quên đồ, hàng năm đều phái người đưa tới. Nhưng còn nàng lại có thể buộc con quỳ xuống dập đầu, bằng không sẽ đi cửa nha môn kiện con ngỗ nghịch bất hiếu. Các ngươi nghe đi, đây giống là một người làm nương nên nói sao? Ta và bà bất bình lên tiếng. Bà cũng là tức giận rồi, mới có thể không quan tâm mặt mũi của Điển Thị. Nàng nghĩ tới Điển Thị không thích Tăng Thị Tường, nhưng không nghĩ tới mụ ta sẽ khắt khe với Tăng Thị Tường như vậy. Đây đâu phải là mẫu tử, rõ ràng là kẻ thù ấy chứ. Điển Thị cũng không dám làm lớn chuyện, dù sao mụ ta còn thiếu man thân mẫu của Tăng Thị Tường một cái mạng. Nếu thật vỡ lở ra, bà ta làm gì còn thể diện gì. Bà ta cũng không thật sự là muốn đi kiện Tăng Thị Tường, chẳng qua nghĩ tới Tăng Thị Tường có thể mềm lòng sẽ đón bà ta đi nuôi vài năm. Bà ta cũng không trông cậy vào Thẩm Thị đi hầu hạ bà ta, có Thạch bà tử là được rồi. Mấy năm nay bà ta cùng Tăng Thị Khánh và Chu Thị cũng là quá đủ rồi, còn có bà nương của Tử Toàn mới cưới cũng không phải là dạng vừa, duy chỉ có khổ cho Thu Ngọc. Cho nên ta bà dẫn người tiến vào, bà ta cũng không có lo lắng nói hắn bỏ lại ta mấy năm nay chính là đúng sao? Nhà ai nuôi nhi tử không phải vì dưỡng già? Ngươi cũng không phải chỉ có một đứa con này, ngươi còn có trưởng tử, lúc trước cũng là đã nói trước là hắn nuôi. Lại nói tường tệ là thiếu ngươi ăn hay là thiếu ngươi mặc, lão đại không ra tiền ra chút sức cũng không được, làm ngươi phải bằng lương tâm. Chẳng qua mấy năm nay ngươi cũng không có thứ đó, sớm cho chó ăn rồi. Bằng không mấy năm nay lão đại không ra tiền không ra sức vẫn là nhi tử tốt, lão nhị vừa ra tiền con ra sức vẫn là con bất hiếu. Tam bà mồm mép nhanh nhẹn, nói đến cãi nhau chốn này ít có đối thủ. Tăng Thị Tán nghe xong trên mặt có vẻ tức giận, quát Tam bà: ngươi là cái thứ gì, đến lượt ngươi đến nhà ta khoa tay múa chân. Ta gọi ngươi là một tiếng tam nương, ngươi tưởng rằng đắc ý rồi, ỷ vào bối phận cao liền đến nói hưu nói vượt, bại hoại thanh danh của ta. Lời này thực sự là khó nghe. Tăng Thị Phát bất kể rồi, tiến lên cho Tăng Thị Khánh một đấm, mắng to: đồ heo chó không bằng, nương ta là ai? Nương ta là tam nương ngươi, trong mắt ngươi còn có trưởng bối sao? Một đấm này đánh cho Tăng Thị Khánh bốc lửa, vốn hắn đã nghẹn một bụng tức, vừa vặn gặp Tăng Thị Phát đưa lên, hai người liền bắt đầu đánh nhau. Tăng Thị Tường che chở cho Tam bà lùi về sau. Thái Vân ở một bên đã sớm không nhịn được rồi, nàng mặc dù nghe không hiểu nhưng là nhìn hiểu được, không đợi Tử Tình phân phó bèn đi lên bốc bốc hai cái đá Tăng Thị Khánh ngã xuống đất, mắng: chủ tử chúng ta có đại gia như ngươi, thật đúng là lãng phí thanh danh của chủ tử chúng ta. Tăng Thị Tường thấy Tăng Thị Phát không có chịu thiệt, liền lôi kéo hắn nói: đi thôi, về nhà ta trước đi. Mà Tăng Thị Phát cũng là người ghê gớm, ngạnh cổ nói: hắn dám mắng đường ta, ta đánh chết hắn. Người đánh chết hắn, người cũng phải đền mạng, người không sợ nương người khóc chết ư? Ta mới không ngốc, ta không biết đánh cho hắn còn lại nửa cái mạng sao? Tăng Thị Phát liếc xéo trong mắt nói. Tam bà quát lên: tốt xấu gì ngươi cũng phải gọi hắn là một tiếng đại ca, cũng cùng một tổ tiên, hắn không giữ chút khẩu đức cho mình, ngươi cũng không được học hắn. Chẳng lẽ chó cắn ngươi, ngươi cũng muốn cắn lại? Tam bà xoay người nói với Tăng Thị Tường: nương ngươi là người hồ đồ, nhưng ngươi nghe tam nương một câu, sau này nên đưa gạo vẫn nên đưa. Ngươi tận tâm tận lực của mình cũng không sao, bất kể thế nào nàng cũng là người sinh ngươi nuôi ngươi. Điền Thị nhất thời không nhịn được cười lạnh nói: ta cũng không có phúc khí này, có thể sinh ra được nhi tử tốt như vậy đâu. Tam bà nghe xong nhìn Tăng Thị Tường hỏi: nương ngươi cũng thật là hồ đồ, nói mê sảng đấy. Không phải là mê sảng đâu, là nói thật. Nói thật? Nàng không phải là nương ngươi, làm sao có thể? Mấy năm nay ta như là một chút bóng dáng cũng chưa từng nghe qua. Tam bà một mặt không tin. Ta nói bậy đó, vừa rồi là ta nhất thời hồ đồ, nói hưu nói vượn. Điền thị vội nói, vừa rồi lời nói ra khỏi miệng liền hối hận ngay. Giấu giếm mấy năm nay, hàng xóm láng giềng ai mà không biết nàng ta tính khí tốt, nhân phẩm tốt chứ. Tam nương còn nhớ được không, năm đó khi Dượng ta mở tiệm bánh nướng, có một bà con xa tìm đến cậy nhờ hắn. Dượng ngươi mở tiệm bánh nướng, chuyện bao nhiêu năm trước nhỉ? Hơn 50 năm. Lúc đó cô ta vẫn còn trẻ, chân cẳng cũng tốt, vừa mới sinh hai nữ nhi. Phòng trường tam nương lúc đó cũng là vừa mới sinh đại tỷ đi. Tăng thị thường nhắc nhở nàng, hồi đó hơn 50 năm trước, ta nào còn nhớ rõ chuyện xa xôi như vậy, ta mà bà không có ấn tượng rồi. Ai, vừa nói cái này ta cũng là nhớ đến, khi đó có một quả phụ, bộ dáng tính tình cũng không tệ, sau này không phải là bị Dượng ngươi thu làm thiếp sao? Gọi là gì ấy nhỉ? Ta ngẫm lại. Chú bà ở cửa đối diện nói, năm nay nàng cũng có 80 tuổi rồi. Nàng ấy à, không phải là tiểu tệ đó sao? Muốn nói nàng, ta còn có thể không có ấn tượng ư? Lúc đó còn có người nhờ ta đi nói vun vào, đáng tiếc Dượng ngươi không có đồng ý. Tam bà vỗ tay giật mình nói, chính là nàng, nàng chính là mẫu thân của ta, sau này ta sẽ nói cho ngươi cặn kẽ. Tăng Thị Tường bành mắt đỏ lên, cũng không phải là bản thân không dám thừa nhận sự thật, chẳng qua là định giữ chút mặt mũi cho lão gia tử. Tử Tình vội đỡ Tăng Thị Tường đi ra ngoài, nơi này tiếp tục ở lại sẽ gặp không dứt người thăm dò câu đố thân thế của hắn. Tam cô lục bà ngày thường nhàn rỗi là muốn nói chút ngày dài ngày ngắn kia, lúc này đã sớm có sẵn một bí mật kinh thiên, còn không ngứa ngáy khó chịu như trong lòng có mấy ngàn con kiến bò ư. Thu Ngọc đuổi theo nói với Tăng Thị Tường, nhị ca, thực sự là xin lỗi ngươi, ngươi yên tâm, trong lòng ta đều biết, đến đâu ta cũng sẽ không che giấu lương tâm mà nói chuyện. Ngươi trở về đi, ta vốn chút chừa chút tình cảm cho nàng ta, nhưng mà nàng ta không muốn, về sau nói rõ ràng cũng tốt, ta cũng không cần gánh vác nhiều như vậy nữa. Tam bà chết sống cho Tăng Thị Tường vào nhà nàng, chuyện này không hỏi rõ ràng, Tam bà làm sao có thể an tâm, chỉ sợ đến cả cơm cũng là ăn không vào. Tử Lộc đi cùng, Tử Tình thì về nhà trước, Thẩm Thị ở nhà vẫn còn lo lắng. Sao đi lâu thế? Tử Tình kể lại chuyện đã xảy ra, đến ngay cả thân thế của Tăng Thị Tường bị vạch trần trước mặt mọi người cũng nói. Thẩm Thị nghe xong thở dài, như vậy cũng tốt, bớt cho cha ngươi, rõ ràng có thân nương của mình còn không dám nói, cũng bớt cho cha ngươi, sau này đi bên kia nữa, vừa nói chuyện này ra ngoài, cũng làm cho cái kết thúc cho cha ngươi. Bằng không cha ngươi không bỏ xuống được nàng ta, cứ lo lắng cõng cái danh con bất hiếu ảnh hưởng tới các ngươi. Chẳng phải là lời này, lúc này biết, để biết cha không phải là con của A Bà sinh, hẳn là không có người lại bới móc lý lẽ nhỉ. Dù sao không phải là cha không muốn hiếu thuận, ngươi không gặp A Bà nàng, lại có thể muốn buộc cha dập đầu cầu tình cho nàng, tức nhất là lại còn ném được vào đầu cha ta. May mà cha cách khá xa, không có đập chúng, thực sự là độc ác. Tử Tình nhớ tới biểu cảm kia của Điền Thị, liền một trận lạnh run không thôi. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 478, quyết định. Nói đến Tam bà nghe xong tự thuật của Tăng Thị Tường, tức giận vỗ đùi nói, ngươi nên nói sớm, ta sớm hồi ở riêng đã làm chủ cho ngươi rồi, chả trách ta nói nàng vẫn luôn đối với ngươi một tí tình cảm cũng không có, ta cứ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng các ngươi mấy năm nay giấu giếm không lộ một chút tiếng gió, ta làm sao mà biết được. Tăng Tịnh Khánh ở một bên cũng nói, nhị ca, về sau ngươi vẫn là cách xa bọn họ đi, đây là một đám da mắt trắng ăn sống nuốt tươi. Ngươi xem đại ca bọn họ, những năm này trong mắt hắn từng có ai? Còn có Ngũ Nương, chưa từng nghĩ tới một chút thể diện của ngươi. Muốn ta nói, ngay cả gạo cũng không cần đưa đi cho nàng. Ngươi đưa, bọn họ cũng không có nói ngươi là người tốt. Tăng Thị Phát còn ghi hận Tăng Thị Khánh, mắng Tam bà, không nói cái khác. Bà đúng là trưởng bối trong năm đời trực hệ của Tăng Thị Khánh hẳn hoi, sao có thể há mồm là mắng chửi người được. Thực ra nói lý ra, Tăng Thị Khánh cũng là không đến mức hồ đồ như thế. Hắn không nghĩ tới là bên ngoài tụ tập nhiều hàng xóm như vậy. Loại việc nhà này, giấu còn không giấu được, ai muốn để cho người ngoài biết được chứ, không công để cho người ta chê cười. Hết lần này tới lần khác, Tam bà còn chuyên chọn khuyết điểm của Tăng Thị Khánh Thiên Dương, khắp nơi bảo vệ cho Tăng Thị Tường. Hắn nhất thời xúc động, liền có chút không lựa lời mà nói ra. Tam bà nghe xong vỗ con hai cái, nói với Tăng Thị Tường, ngươi đừng có nghe hắn ăn giỏi, ngươi cũng không thiếu chút ấy,

công việc nhà tỷ tỷ cũng không có chậm trễ. Hiện tại nhà ta đã có được 5 mẫu ruộng nước, ruộng cạn 10 mẫu, đều là đất khai hoang khai khẩn ra. Ăn mặc một năm không nói, còn có thể di ra hơn 10 lượng bạc. Đại tiểu tử nhà ta cũng là bà học đường của nhà tỷ tỷ rồi. Bà Phượng nói đến nam nhân của nàng cũng là đầy tự hào đầy mặt. Lúc nãy mới có mấy năm, con cái chúng ta đều đã lớn cả rồi. Chỉ sợ chờ mấy năm nữa gặp lại, ta đã làm a bà rồi, muốn không nói giả cũng không được. Tỷ tỷ còn muốn đi sao? Bà Phượng nghe Tử Tình nói qua mấy năm gặp lại liền hỏi nàng. Đúng vậy, bọn nhỏ đều không có trở về, đều đọc sách ở kinh thành. Cha đứa nhỏ xuất dương, ta cũng không thể cứ bỏ lại đám con mãi. Lần này là vì bà ngoại đặc biệt trở về gấp, hoàn hảo không có còn kịp đưa lão nhân gia nàng một đoạn đường. Ta nói trong viên cũng không có thấy mấy nha hoàn, thì ra đều ở lại kinh thành. Tỷ tỷ cũng đừng quá thương tâm, bà ngoại lão nhân gia nàng ta nhớ phải có hơn 80 tuổi rồi, cũng là người có phúc khí, bằng không có mấy bà có thể sống đến số tuổi đó. Tử Tình vừa định mở miệng thì Thẩm Thị mang theo Yên Nhiên đi tới. Bà Phượng cười chào hỏi Thẩm Thị, lại muốn đưa tay bế Yên Nhiên. Thẩm Thị ngồi tiếp một hồi, hỏi một chút tình huống của hộ lão nhân trong thôn. Tử Tình không quen biết lắm, cũng không có hứng thú nghe. Chẳng qua nàng cũng là đã biết Chu Thị cùng với đệ đệ nhà mẹ đẻ nàng ta đã chặt đứt qua lại. Cuộc sống của đệ đệ nhà mẹ đẻ nàng không dễ chịu, cuộc sống của Chu Thị cũng là không quá dễ qua. Vốn là nhà đệ đệ nhà mẹ đẻ nàng đông con, ruộng thì ít, không đủ ăn, dựa vào giúp Chu Thị làm một chút việc đồng án, Chu Thị còn có thể tiếp tế hắn một hai. Bây giờ hai nhà không còn qua lại, Chu Thị cũng không thể đi tiếp tế hắn rồi. Công việc đồng án của Chu Thị hiện giờ toàn dựa vào nàng cùng với Tăng Thị Khánh, cùng với con gà mờ Tử Toàn, mà Chu Thị lại cũng không nỡ tiêu tiền thuê người làm việc. Lại nói hộ gia đình nông dân bình thường cũng là ít có thuê người. Mà một hai năm này, ngày mùa vụ hè, Tăng Thị Khánh không đến bất đắc dĩ, còn không hay xuống ruộng, chỉ có hai người Chu Thị cùng với Tử Toàn quanh năm làm việc, thực sự là vất vả. Đúng rồi, người không nói ta cũng quên mất, cứu nương của Tử Toàn sao nhẫn tâm như vậy, lại có thể tìm một nữ hài như vậy cho Tử Toàn. Tốt xấu gì nàng cũng là nhìn Tử Toàn lớn lên, biết đại nương ta đối với Tử Toàn có bao nhiêu nặng lòng. Tỷ tỷ là không biết, Tử Toàn làm mai nghe nói 2 năm rồi, cũng không có một người thích hợp. Cô nương nhà tốt một chút, sau khi nghe ngóng nhà bọn họ cùng nhà các ngươi đã chặt đứt qua lại, ai mà chịu gả tới. Kém một chút đại nương ngươi lại chướng mắt, đây không phải là vừa vặn bị lợi dụng. Tân nương tử vừa mới vào cửa mới biết được là chân có tật xấu, vốn cho rằng vấn đề không lớn, bồ hòn này cũng chỉ đành phải ngậm lại. Ai biết qua cửa có mấy tháng, trong bụng có đứa nhỏ, bản tính mới lộ ra, mới biết là người như vậy. Bà Phượng thở dài, Thẩm Thị cũng là thở dài. Nàng nói với Tử Toàn cũng là khá tiếc hận, đứa nhỏ này bản tính không xấu, chỉ là hồi nhỏ bị Chu Thị cùng với Tăng Thị Khánh bọn họ nuông chiều quen. Hơn nữa Tăng Thị Khánh cùng với Tăng Thị Tường nghẹn một hơi, nhất định muốn bồi dưỡng Tử Toàn thành một người đọc sách, một chút việc nhà nông cũng không làm. Bây giờ giấc mộng tan biến rồi, Tử Toàn từ một tiểu thiếu gia không làm việc đồng án đột nhiên biến thành một anh nông dân, cả ngày làm việc ở trong ruộng, khó khăn không trong lúc này có thể nghĩ tới. Có trách Thẩm Thị nói hắn thật nhìn không có một chút tinh thần phấn chấn. Đại cha ngươi, tuổi tác càng lớn làm sao lại càng bướng bỉnh, cứ tiếp tục như vậy cuộc sống chỉ sợ sẽ càng ngày càng khó khăn. Không chỉ riêng đại cha, a bà không bướng bỉnh ư? Đại cha đại nương đều đối với nàng như vậy, không phải là vẫn muốn hợp nhau lại tính kế chúng ta sao? Còn có đại cô ta cũng đã làm tức chết a công rồi, a bà không phải là vẫn muốn thông qua tính kế nhị cô ta mới tính kế chúng ta ư? Cả đời này cũng không thể nghĩ tới tự mình nuôi sống mình một lần. Tử Tình tức giận nói. Bà Phượng thấy nàng nói đến những chuyện nhà này không có tiện nói tiếp, liền đứng dậy cáo từ. Bà Phượng vừa mới đi, một nhà thu ngập lại vào cửa. Uyển Tình đã thành đại cô nương rồi, mi thanh mục tú, vừa thấy đã biết là chưa từng xuống đất làm việc nhà nông. Nghe nói là đã đính hôn, ngày thành thân cũng định rồi, ngay tại mùa xuân sang năm. Mấy năm nay Thu Ngọc mặc dù chăm sóc Điền Thị vất vả một chút, chẳng qua cuộc sống của nhà Thu Ngọc là càng ngày càng tốt lên. Mộc Mộc đọc sách không tệ, Yên Tình cũng tìm được một nhà chồng tốt. Nhà trai từng là bạn học cùng trường của Mộc Mộc, tuy rằng không trúng tú tài, nhưng mà trong nhà còn có mấy chục mẫu ruộng đất, là tiểu địa chủ. Đối phương cũng là nhìn trúng thế lực của Tăng gia, biết Thu Ngọc vẫn qua lại thân thiết với Tăng Thị Tường, chủ động tới cửa cầu thân. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 479, tác hợp. Thu Ngọc nói với Tăng Thị Tường: "Nhị ca, chuyện hôm nay ta cũng không có mặt mũi để xin nhị tha thứ. Không phải là ta làm nữ nhi nói chuyện khó nghe,

Thực ra cha đứa nhỏ biết các người đã trở lại, muốn tới cửa thăm. Ai ngờ biểu ca cùng với biểu tỷ lại đến trước rồi. Mời vào. Chu Thiên Thanh ở trong phòng nghe thấy được động tĩnh, ông đứa nhỏ cũng đi ra nói: Đến là tốt rồi, đến là tốt rồi. Đáng tiếc nhị cô ngươi rốt cuộc không nhìn thấy được các ngươi nữa. Lời này làm cho Tử Tình đau xót trong lòng, ánh mắt liền mơ hồ. Tử Tình ở trên người Hạ Ngọc tốn nhiều tâm tư nhất, nhìn nhà ở Tử Tình ra tiền hỗ trợ, xây trước mắt cùng với cây ăn quả giúp đỡ nàng chồng, đồ vẫn còn đây mà người thì đã đi mất rồi. Tử Lộc không nhìn thấy Tiểu Văn, thì Hoa trả lời hắn: Hắn đi lên núi hái thuốc, việc đồng án cũng không biết làm lắm, chỉ đành phải cho người khác thuê ruộng. Hắn liền tìm cái nghề hái thuốc này, nói là không uổng phí hắn học vài năm ở hiệu thuốc. Tử Tình lúc này mới nhìn thấy thứ hình rễ cây phơi trong cái tông to ở trên cái ghế ngoài cửa, hóa ra đây là thảo dược ư. Nàng trước tiên hỏi có nguy hiểm hay không, tiếp theo lại hỏi tình hình thu vào. Vẫn được, cũng là khá hơn trồng trọt một chút. Tỷ tỷ yên tâm, núi sâu hắn cũng không đi, hai năm nay trông vào cái này còn thêm được hai mẫu ruộng nước. Nàng nhìn rau cùng với gà vịt đầy sân, thu thập gọn gàng ngăn nắp, biết Thị Hoa cũng là người nhanh nhẹn chịu khó, bèn nói: Còn sau này hắn còn định đi hiệu thuốc không? Đi, sao lại không đi? Bây giờ trong thôn có chút người bệnh tật, cũng sẽ tìm tới cửa để cho hắn tìm thảo dược uống. Hắn nói chờ có hiếu kỳ mới chăm chỉ học vài năm, rồi về nhà để tự mình làm thầy lang quê, vừa hái thuốc vừa xem bệnh cho người ta, cũng có thể nuôi sống gia đình. Thị Hoa cười nói: Không riêng gì Thị Hoa, nhà mẹ đẻ Thị Hoa đối với cửa hôn sự này cũng đều là ngày càng vừa lòng. Thị Hoa gả tới đây không bao lâu đã đương gia làm chủ rồi. Vừa bắt đầu nương nàng còn chút lo lắng bệnh của Hạ Ngọc sẽ làm mệt chết nữ nhi, ai ngờ căn bản là không cần nữ nhi quan tâm. Hạ Ngọc cũng không kéo dài bao lâu liền đi. Nhìn nữ tế là người như văn nhược, không nghĩ tới lại còn có một ngón nghề, nhận biết được thảo dược, cuộc sống của đôi phu thê là càng ngày càng tốt. Tử Tình vừa nghe lời này liền biết Thị Hoa là người biết điều, cũng không uổng khi đó mình chọn chúng nàng, còn tặng nàng một cây châm cài. Tử Tình đi vào trong phòng, ra bao đồ trong tay cho Chu Thiên Thanh. Nhị dược, đây là quần áo mùa đông Thạch bà tử làm cho ngươi, nhờ ta đưa tới. Ngươi xem còn thiếu cái gì, trở về ta nói với nàng một tiếng. Không cần, ngươi nói cho nàng, ta còn có xiêm y mặc, dù không tốt, không phải là còn có con dâu sao? Thực không cần là phiền phá đến người nhà của tỷ tỷ đâu, xiêm y của cha ta cũng định làm cho đấy. Nhị dược, ý của cha nương ta, chờ bà ngoại ta qua cúng thất tuần, cũng vẫn cùng chúng ta trở lại kinh thành. Một mình Thạch bà tử ở lại nhà ta cũng không có ý nghĩa gì, không bằng ta vẫn phái nàng tới đây giúp đỡ ngươi lo liệu việc nhà, ngươi thấy thế nào? Cái này không được đâu, người ngoài nhìn giống cái gì, trước kia là có nhị cô ngươi, bây giờ trong nhà chỉ có mấy người chúng ta. Con dâu lại là người có năng lực, chút việc nhà ấy đâu còn cần mời người ngoài đến giúp đỡ đâu. Chu Thiên Thanh vội xua tay nói, Tử Tình nghe xong cũng không tiện khuyên nữa, lời này không dễ nói nữa. Nàng dù sao cũng phải lo lắng đến cảm thụ của Tiểu Văn. Nghe nói Tiểu Văn phải trời tối mới có thể trở về, Tử Tình không đợi nữa, trò chuyện cùng Chu Thiên Thanh và Thủy Hoa, ở lại ăn bữa cơm trưa rồi quay về. Sau khi về nhà, nàng đưa ra chuyện Thạch bà tử với Thẩm thị. Việc này không tốt, ngươi cũng không thể nói những việc này với dượng ngươi trước, lỡ như Tiểu Văn hiểu lầm ngươi là hỏng rồi. Dù sao Thạch bà tử ở nhà bọn họ cũng làm hạ nhân thời gian dài như vậy. Tử Tình vừa nghe chỉ đành phải từ bỏ. Ai ngờ ngày hôm sau, Tiểu Văn cùng Thị Hoa vào tới cửa. Vừa vào đã dập đầu cho Thăng Thị Tường và Thẩm thị trước, vừa muốn dập đầu với Tử Tình, nàng vội đỡ hắn dậy. Tiểu Văn khóc nói: Cái này là dập đầu của tỷ tỷ, về lý lên được. Những năm nay tỷ tỷ đối với nương ta, để đệ xem ở trong mắt, ghi ở trong lòng, nương ta vẫn luôn nhắc tới, không có tỷ tỷ nàng đã sớm. Câu nói kế tiếp Tiểu Văn không nói được, Thẩm thị liền khuyên nhủ hắn: Đừng khách khí như thế, nương ngươi là ai, cũng không phải là thân nhân của chúng ta sao? Lời tuy nói như thế, thân nhân và thân nhân cũng là không hề giống nhau. Tiểu Văn nói, lời này cũng là chân lý, chẳng qua ai cũng không muốn nhắc tới những chuyện không thoải mái này. Tăng Thị Tường hỏi tới sinh kế mấy năm nay của Tiểu Văn, cùng với tình trạng sức khỏe của Chu Thiên Thanh, cái khác hắn cũng không muốn quan tâm. Tiểu Văn đột nhiên nói, Nhị cứu nương, Tiểu Văn có chuyện muốn trưng cầu ý kiến của các ngươi. Hôm qua tỷ tỷ cũng nói, nhị cứu cùng với cứu nương còn muốn đi kinh thành. Tỷ tỷ nói đưa Thạch bà cho cha ta không đồng ý. Thực ra lúc nương ta đi, đã sao phó cha ta cho Thạch bà rồi. Nói là đời này nàng liên lụy cha ta rồi. Bảo cha ta tìm một người thân thể khỏe mạnh, hầu hạ hắn vài năm. Đồ người khác, nương ta còn lo lắng đối với chúng ta không tốt. Chẳng qua,

ta liền vào đây. Đúng giờ Mộc Mộc đã trở lại, nói chuyện với cha ngươi ở trong phòng khách đấy. Tú thị cho là Thu Ngọc có chuyện muốn nói liền muốn đi. Thu Ngọc giữ nàng lại. Tú thị khó khăn lắm mới đến, không bằng ở hai ngày, ngày kia nhi tử ta thành thân, ở lại uống ly rượu mừng đi. Tử Tình lúc này mới nhớ tới, thì ra đã là mùng 8 tháng 9, Mộc Mộc là xin phép Dương trở về thành thân, thư viện châu học hình như không có nghỉ thu hoạch vụ thu. Thu Ngọc muốn giữ Tú Thủy lại cũng là có suy nghĩ của nàng. Một nhà hạng học không thể tới, Tiểu Văn còn chưa qua hiếu kỳ, một nhà sung nạp ở Việt Thành còn chưa có trở lại. Cho dù đã trở lại, Thu Ngọc cũng không có muốn mời bọn họ. Tăng Thị Tường và Thẩm Thị không thể đi, nhà mẹ đẻ bên nào chỉ còn Tăng Thị Khánh, ít người cũng không dễ nhìn. Tú Thủy đâu có biết những thứ đó, chẳng qua nàng là người thành thật, nếu cự tuyệt mà nói, còn sợ Thu Ngọc cho rằng nàng không bỏ được phần tiền mừng kia, bèn cười đáp ứng. Dù sao phòng ở nhà Tử Tình nhiều, ở hai ngày thì ở hai ngày. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.